Chương 954, thuận lợi nắm lấy. Trên thực tế Hạ Nhược Phi một phen phân tích phía sau, Lưu Hạo Phàm đã động tâm, ngược lại thua thiệt không phải của hắn tiền. Làm Hạ Nhược Phi vô tình hay cố ý nói bọn họ còn muốn đi khảo sát những khác cánh đồng thời điểm, Lưu Hạo Phàm liền rốt cục không kiềm chế được, vội vã đem Hạ Nhược Phi bọn họ gọi lại. Chu Thiên Vũ thấy thế, không khỏi ngầm cười khổ. Hắn ở trên thương trường dốc sức làm nhiều năm như vậy, đàm phán kinh nghiệm tự nhiên là so với Lưu Hạo Phàm muốn phong phú rất nhiều, tuy rằng Hạ Nhược Phi lời nói kia nghe tới tràn đầy thành ý, hơn nữa thái độ cũng mười phần cứng rắn, thế nhưng Chu Thiên Vũ cảm thấy vẫn là có mặc cả không gian. Cứ việc Chu Thiên Vũ thật sự là không nghĩ ra Hạ Nhược Phi bọn họ nắm lấy mảnh đất này phía sau có thể có biện pháp gì đi giải quyết tụ âm nơi vấn đề, nhưng nếu Hạ Nhược Phi bọn họ dám mua, chắc là nhất định có biện pháp. Vì lẽ đó, mảnh đất này đến Hạ Nhược Phi bọn họ trong tay, giá trị nhất định là không ngừng 2-6 cái trăm triệu. Cho tới Hạ Nhược Phi nói muốn áp chế tụ âm nơi phong thủy cục, chi phí muốn hơn mấy triệu, Chu Thiên Vũ là xì mũi coi thường thật muốn như vậy, Hạ Nhược Phi định giá nhất định sẽ càng thấp hơn. Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám này đại thiếu không phải là sống vì lẽ đó, Chu Thiên Vũ là chuẩn bị lại kéo dài một chút, nhìn có thể không ít thua thiệt ít tiền. Nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Hạo Phàm như thế dễ kích động, cứ như vậy, nguyên bản đang đàm phán bên trong liền khắp nơi bị áp chế chính bọn họ, liền sẽ càng thêm bị động. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi dừng bước lại phía sau, mỉm cười hỏi, Lưu Thiếu, còn có chuyện gì sao? Lưu Hạo Phàm cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Hạ Tổng, nếu đã tới liền chớ vội đi mà chúng ta buổi trưa ăn chung cái cơm, bên này cũng cho Chu Tổng bọn họ một chút thời gian. Hướng đi hội đồng quản trị xin phép một chút. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Vũ, hỏi, Chu Tổng, ý của ngươi thế nào? Chu Thiên Vũ vội vã cười bồi nói, ta lập tức đem đàm phán tình huống cùng công ty cao tầng hồi báo. Một chút, Hạ Tổng không ngại ngồi một chút? Một lúc hắn nguyên bản muốn cố gắng nữa đi lên nói một chút, hiện tại đã không có khả năng này, bằng không đàm phán khả năng vỡ tan không nói, còn rất có thể đắc tội Lưu Hạo Phàm. Vậy cũng tốt, Hạ Nhược Phi lại trở về chỗ ngồi xuống. Mỉm cười nói, vậy chúng ta sẽ chờ Chu Tổng tin tức tốt. Chu Thiên Vũ cười khổ mà nói, Hạ Tổng, các ngươi ép giá cũng quá độc các chút, ta rất khó nói phục công ty cao tầng, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đã trong lòng đã có dự tính, hắn đối với Chu Thiên Vũ những này lừa gạt quỷ tự nhiên là không tin. Hắn mỉm cười nói, nếu như thực sự không thể đồng ý cũng không liên quan, chuyện làm ăn không xả thân nghĩa ở. Mà Chu Tổng tận lực là tốt rồi, ngược lại mặc kệ Chu Thiên Vũ nói thế nào, hắn chính là sẽ không nhả ra lại thêm một phân tiền. Chu Thiên Vũ trong lòng ngầm thở dài một hơi, chào hỏi một tiếng, liền đứng dậy rời đi phòng họp. Chu Thiên Vũ giả mô giả thức đi mời thị đi tới, trong phòng họp đàm phán bầu không khí cũng quét đi xa cờ hờ sành sanh, Lưu Hạo Phàm cùng Triệu Dũng Quân tùy ý nói chuyện phiếm lên kinh thành công tử bột vòng bên trong một ít chuyện. Hạ Nhược Phi đối với bọn họ cái vòng này hiểu rõ cũng không nhiều, vì lẽ đó cũng lười nói chen vào, bất quá cũng nhiều hứng thú nghe. Mà Tống Duệ thì lại thuần túy là vì đùa quá lố, căn bản không nói chuyện với Lưu Hạo Phàm, thối nghiêm mặt ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Chu Thiên Vũ cũng không dám trì hoãn quá lâu, hết sức nhanh liền trở về phòng họp. Trên thực tế hắn cùng công ty chủ tịch cùng mấy cái phó chủ tịch hồi báo thời điểm, cũng không có phí nhiều lắm môi lưới. Đầu tiên Lưu Hạo Phàm đã có ra để cho ý tứ, đại đường phương diện không đáng vì M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ ưu đắc tội Lưu Hạo Phàm. Mặt khác 2-6 ước cùng bọn họ phía trước tâm lý giá quy định cũng còn kém 40 triệu, đối với đại đường công ty như vậy tới nói, nhờ có tổn hại 40 triệu thực sự không coi vào đâu, chỉ cần có thể đem này khoai lang bỏng tay vẩy đi ra, tổn thất ít tiền cũng không sao. Hơn nữa Triệu Dũng Quân, Tống Duệ bối cảnh đồng dạng cũng lớn đến mức đáng sợ, đại đường điển sản tự nhiên không ngại dùng 40 triệu kết giao bằng hữu. Vì lẽ đó, Chu Thiên Vũ rất nhanh được công ty cao tầng trao quyền, cho phép hắn đại biểu đại đường điển sản lấy 2-600 triệu ra ca đem mảnh đất kia chuyển nhượng cho Hạ Nhược Phi bọn họ. Nếu như là bình thường thương mại đàm phán, mặc dù là được trao quyền, Chu Thiên Vũ khẳng định cũng phải làm phiền lâu một chút, không thể thoải mái như vậy. Chí ít không thể để đối với vừa cảm thấy thành công làm đến quá dễ dàng, thế nhưng mặt đối với Triệu Dũng Quân, Tống Duệ như vậy đỉnh cấp công tử bột, Chu Thiên Vũ nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, từ chủ tịch phòng họp đi ra, liền khẩu khí đều không nghỉ, liền ngựa không ngừng vó câu chạy về phòng họp. Chu Thiên Vũ vừa vào nhà, Đang tán gẫu Triệu Dũng Quân cùng Lưu Hạo Phàm cũng dừng lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Chu Thiên Vũ nở một nụ cười, nói, Hạ Tổng, Triệu Tổng, Tống Thiếu, ta cật lực tranh thủ bên dưới, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, công ty cao tầng đã đồng ý lấy Hạ Tổng nói lên 2.600 triệu ra ca chuyển nhượng khối này thổ địa xong rồi. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân trong lòng hơi buông lỏng. Mặc dù là trong dự liệu, nhưng thật xác nhận phía sau, Hạ Nhược Phi ba người vẫn như cũ không nhịn được một trận hưng phấn. Đương nhiên, bọn họ ở trên mặt là sẽ không biểu lộ ra, bao quát bình thường không thế nào giấu đi ở tâm sự Tống Duệ, cũng vẫn là một bộ khóc khóc vẻ mặt, bởi vì hắn cảm thấy ở Lưu Hạo Phàm trước mặt lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt có chút quá thấp kém. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, Chu Tổng cực khổ rồi, vậy thì cầu chúc mọi người hợp tác khoái trá. Lưu Hạo Phàm cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đưa cái này khoai lang bỏng tay cho hất ra. Hắn cũng cười ha ha, nói, ha ha, hợp tác vui vẻ, chuyện kế tiếp đơn giản, đại đường địa sản cố vấn pháp luật rất nhanh sẽ đem tương quan chuyển nhượng công văn chuẩn bị xong. Hạ Nhược Phi bọn họ hàng Thụy Điền sản lấy 2.6 ước gia ca tiếp nhận đại đường điền sản ma nhờ đờ ơ tờ kia, đương nhiên, tương tự cũng thừa kế khối đất đai này có quyền lợi và nghĩa vụ. Triệu Dũng Quân bọn họ cũng không có mang chuyên trách cố vấn pháp luật đến, bất quá Triệu Dũng Quân ở thương vụ phương diện cũng còn toàn có kinh nghiệm, hơn nữa Triệu Dũng Quân cũng biết, mượn đại đường điền sản mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám ở chuyển nhượng trên hợp đồng chơi cái gì mờ ám. Vì lẽ đó Triệu Dũng Quân nghiêm túc đem hợp đồng công văn từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, xác nhận không có gì cạm bẫy điều khoản, sau đó lại đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi một mực mười được địa xem một lần hắn bây giờ lực lượng tinh thần tu vi đã đến linh quý kỳ, não vực khai phá độ từ lâu so với người bình thường lớn hơn gấp mấy lần, vì lẽ đó như vậy xem tốc độ xuống, vẫn như cũ sẽ không đổ vào bất kỳ một điểm chi tiết nhỏ. Xác nhận không thành vấn đề phía sau, Hạ Nhược Phi càng làm hợp đồng đưa cho Tống Duệ. Tống Duệ thuần túy chính là giả bộ giả vờ giả vịt, bất quá luôn luôn thích thể diện hắn đồng dạng cũng nhìn ra tương đối cẩn thận. Một phen sau khi kiểm tra, ba người gật gật đầu. Làm công ty pháp nhân Triệu Dũng Quân ở hợp đồng bên trong ký vào đại danh của chính mình, đại đường điển sản phương diện Chu Thiên Vũ làm vì là đại biểu ký tên, đồng thời làm vì là hạng mục này hợp tác phương, Lưu Hạo Phàm cũng ở mặt trên ký xuống tên của chính mình. Làm Chu Thiên Vũ nhìn thấy Triệu Dũng Quân từ trong túi sách lấy ra công ty con dấu thời điểm, trong lòng liền cười khổ một hồi, nhân ra rõ ràng đến có chuẩn bị, liền con dấu đều để trước chuẩn bị xong, trước nói cái gì đi khảo sát cái khác cánh đồng, đều chẳng qua là tạo áp lực thủ đoạn mà thôi. Chẳng qua hiện nay cũng đã trở thành sự thật, hơn nữa cũng nhận được công ty cao tầng cho phép, Chu Thiên Vũ cũng lười quản nhiều như vậy, ngược lại cũng không phải thiệt thòi tiền của chính hắn. Song phương ký xong chữ, xây xong chương, chuyển nhượng hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Hợp đồng bên trong cho một tuần chuyển yên thời gian, chỉ cần ở thời hạn bên trong, hàng Thụy công ty đem 2.6 cái trăm triệu khoản tiền đánh tới đại đường địa sản công ty tài khoản bên trong, như vậy này cọc giao dịch sẽ chính thức đặt thành. Ký xong hợp đồng, Chu Thiên Vũ cười rạng rỡ địa cùng Hạ Nhược Phi ba người nắm tay, sau đó nói, Hạ Tổng, Triệu Tổng, Tống Thiếu, công ty chúng ta buổi trưa chuẩn bị một bàn rượu nhạt. Kính xin ba vị rất hân hạnh được đón tiếp. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ăn cơm coi như, chúng ta còn phải đi về chủ khoản, mặt khác mảnh đất này còn có một cái vấn đề lớn, giải quyết thế nào chúng ta còn không có một manh mối, đây thật sự là quá bận rộn. Chu Tổng, hảo ý tâm linh Triệu Dũng Quân cũng cười. Nói, chờ chúng ta bận bịu quá trận này phía sau, ta mời hai vị ăn cơm. Chu Thiên Vũ cũng chỉ là lễ tiết tính địa khách khí, nếu đối phương nguyện chuyển cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng liền không nói gì nữa. Cho tới Lưu Hạo Phàm, tuy rằng trước hắn cũng nói buổi trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng bây giờ hợp đồng đều ký rồi, hắn ước gì lập tức trở lại, thiên tài đồng ý cùng Tống Duệ ngồi cùng bàn ăn cơm đây, vì lẽ đó hắn cũng không có lại để chuyện này. Liền, Hạ Nhược Phi ba người đem hợp đồng thu cẩn thận, liền cáo từ rời đi đại đường điện sản. Lưu Hạo Phàm nhìn ba người đi ra phòng họp bóng lưng, vừa nãy trên mặt tính cách lễ phép mỉm cười cũng biến mất không thấy, hắn nhìn chằm chằm Tống Duệ thân ảnh, khoe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên hơi tối tăm. Trước đập địa thời điểm, Lưu Hạo Phàm đã bị Hạ Nhược Phi xếp đặt một đạo, không duyên cớ làm một oan phần lớn, hơn nữa hắn cùng Tống Duệ từ nhỏ đã không hợp nhau, lấy hắn như vậy tính cách cao ngạo, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì để xuống thù cũ đây. Chỉ bất quá hắn cũng gấp cắt hy vọng có người tiếp nhận mảnh đất kia. Hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi kết quả điều tra để hắn trong lòng cũng có kiêng dè, cho nên mới hư lấy ủy gián. Hiện tại giao dịch đã đạt thành, Lưu Hạo Phàm ước gì Hạ Nhược Phi bọn họ mua mảnh đất này phía sau mất hết vốn liếng đây, đến thời điểm hắn cũng có thể đi chế giễu lời phần hai đầu. Hạ Nhược Phi bọn họ mới không tâm tư đi quản Lưu Hạo Phàm trong lòng nghĩ như thế nào đây, lấy giá tiền thấp như vậy nắm lấy mảnh đất này, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Vì lẽ đó đi thời điểm ra thang máy, bước chân đều có điểm nhẹ nhàng. Đương nhiên, ba người vẫn luôn còn xa sầm, mãi đến tận Võ Cường lái xe tới đón, bọn họ ngồi lên xe ly khai đại đường điển sản phía sau, mới không hẹn mà cùng hoan hô một tiếng, sau đó vỗ tay tương khánh làm trông rất đẹp. Nhược Phi Tống Duệ hưng phấn mặt đỏ lừ lừ, hắn vừa nay ở đại đường điển sản đã ước đến hết sức khó chịu, hiện tại rốt cục có thể không kiêng kỵ mà ăn mừng. Nhược Phi, đương thời ta cũng thật là đổ mồ hôi hột đây, Triệu Dung Quân cũng cười ha hả nói, ngươi giết giá cả thật sự là quá độc ác, một chút mệnh môn đều nắm trên tay chúng ta, còn có cái gì thật lo lắng cho. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói, thế nào thuận lợi nắm lấy mảnh đất này, buổi trưa chúng ta kêu lên Tử Hiên mấy người bọn hắn, đồng thời ăn mừng một trận đi nhất định nha. Tống Duệ lập tức nói, Võ Cường, đừng về Tứ Hợp Viện, đến Vương Phủ vốn riêng món ăn đi, hôm nay anh em cao hứng. Này bỗng nhiên anh em xin mời Võ Cường nhìn một chút Hạ Nhược Phi, gặp Hạ Nhược Phi hơi gật đầu, liền nói, được rồi, hắn ở Kinh Thành sinh hoạt công tác đến mấy năm, đường cũng tương đối quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có khuyên bảo hàng, trực tiếp phía trước mặt một cái giao lộ quay đầu, hướng về Vương Phủ vốn riêng món ăn phương hướng lái đến. Bên kia Tống Duệ đã cho Từ Tử Hiên mấy người bọn hắn gọi điện thoại, cho đòi tụ tập bọn họ đến Vương Phủ vốn riêng món ăn hội hợp. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi ở chỗ kê bên tài xế, nghiêng người nói với Triệu Dũng Quân, Triệu đại ca, cứ như vậy chúng ta muốn một lần trả giá 2.600 triệu tiền mặt, đến thời điểm tiền vốn xe có hay không có điểm căng thẳng dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, nếu như không có Lưu Hạo Phàm chặn ngang một vắt tử, ba ước xuất đầu gần như có thể nắm lấy mảnh đất này, nhưng nhất định là sẽ không toàn khoản tiền trả, có thể trả một nửa thế là tốt rồi. Sau đó sẽ thông qua thổ địa chất tạm giữ vay bộ lấy tiền mặt, dùng cho tiền kỳ thiết kế, kiến thiết. Hiện tại từ đại đường điền sản trong tay đầu mua đất, này 2.600 ước là muốn toàn khoản trả, bọn họ lúc trước liền quên góp 3 cái ước, cứ như vậy, tiền vốn liền chóc khâm kiến chịu. Triệu Dũng Quân suy nghĩ một chút nói, tạm thời vấn đề không là rất lớn, mảnh đất này có quan hệ làm xong thủ tục phía sau, chúng ta lập tức thì lấy đi đặt cọc vay, bộ lấy 2.3 cái ước tiền mặt đi ra khẳng định không có vấn đề. Mặt khác, hội sở tiền kỳ thiết kế phí dụng, bao quát kiến thiết phí dụng, cũng có thể lại kéo một trận nếu như tiền vốn không tốt quay vòng, nhất định trước tiên phải nói cho ta biết. Hạ Nhược Phi nói, ta bên kia còn có một chút bỏ không tiền vốn, ta có thể ứng ra một chút, tuyệt đối đừng bởi vì vấn đề tiền đi làm trái quy tắc thao tác. Hạ Nhược Phi nhưng là đã đáp ứng Tống Lão. Tại hội sở cái này hạng mục trên nhất định phải sạch sành sanh, không kiếm lời một phân tiền đều phải là hợp pháp, dù sao này dính đến bao quát Tống Duệ ở bên trong nhiều cái con em gia tộc. Được rồi, thật muốn dùng tiền, chúng ta sẽ không cùng ngươi khách khí, Triệu Dũng Quân nói, đến thời điểm mọi người cùng nhau tăng chi phí là được rồi, Từ Hiên mấy người bọn hắn nếu như tạm thời không bỏ ra nổi tiền, vậy thì quy tắc cũ, chúng ta đồng thời hỗ trợ ứng ra một hồi. Đều là huynh đệ trong nhà mà có Triệu đại ca chấn, ta an tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ha ha, Nhược Phi, hiện tại chúng ta việc cấp bách, chính là đem mảnh đất kia vấn đề trước tiên giải quyết rồi, Triệu Dung Quân nói, không phải vậy lời đồn càng truyền càng xa, sau đó muốn cho mình chính danh cũng không dễ dàng. Ừm, tan này 2 ngày chuẩn bị một chút. Hạ Nhược Phi nói, trận pháp kia phản chuyển tới độ khó cũng không lớn, chúng ta cũng không gấp ở đây một lặng ngày. Miễn cho Lưu Hạo Phàm bên kia đem lòng sinh nghi, mặt khác chúng ta cũng nhất định phải bảo đảm thổ địa chuyển. Nhượng hết thể thủ tục đều làm xong sau mới được gáp vạn nhất cái kia Lưu Nhị đổi ý đây, vậy khẳng định. Triệu Dung Quân cười ha ha nói, chúng ta buổi chiều phải đi ngân hàng chuyển tiền, thủ tục tương quan có một lạng ngày khẳng định là có thể chạy xong, phía trước mặc dù có một ít khúc chiết, cũng còn tốt, kết quả cuối cùng là tốt, hơn nữa còn tiện nghi hơn mấy triệu, không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, này không chỉ có riêng là tiện nghi hơn mấy triệu sự tình, mấu chốt là cái kia. Thiên nhiên cựu chuyển càn khôn trận thật sự là quá chân quý, có thể nói là nhặt được bảo. Hạ Nhược Phi thậm chí đều muốn, Sau đó hội sở sau khi xây xong, hắn nhiều lắm đánh một ít thời gian đến kinh thành ở, bởi vì đến thời điểm hội sở bên kia sẽ phi thường thích hợp tu luyện. Rất nhanh đoàn người liền tụ ở vương phủ vốn riêng quán cơm, hôm nay tâm tình thật tốt Tống Duệ cũng là hết sức rộng rãi, đem vốn riêng quán cơm bảng hiệu món ăn đều điểm toàn bộ, còn giỏi hơn đắt tiền nhất loại kia túy bát tiên rượu, để các anh em mở rộng ra hết. Từ Tử Hiên đám người nghe nói dễ dàng như vậy liền đem mảnh đất kia cho lấy được, tự nhiên cũng là mừng rỡ vạn phần, một nhóm người ngoại trừ Võ Cường phải lái xe ở ngoài, tất cả mọi người rót đầy rượu đế, vui vẻ vừa uống vừa tán gẫu. Bầu không khí mười phần hòa hợp. Mọi người cũng rất nhanh sẽ chia xong công phu, Triệu Dũng Quân bên kia chủ yếu chạy thổ địa chuyển nhượng thủ tục, Tống Duệ thì lại bắt đầu xem xét công ty thiết kế, muốn bắt đầu đối với hội sở tiến hành một thể thống nhất quy hoạch thiết kế. Cho tới Hạ Nhược Phi, tự nhiên là gánh chịu mấu chốt nhất nhiệm vụ, chính là đem cửu chuyển càn khôn trận xoay ngược lại trở thành dương trận, từ Tử Hiên đám người đều cho Hạ Nhược Phi làm trợ thủ, cần gì vật tư liền do bọn họ đến chuẩn bị. Dù sao mấy người bọn hắn đại bộ phận đều là kinh thành thổ dân, ở kinh thành mặt đất phương phương diện mặt đều rất quen thuộc, có bọn họ cho Hạ Nhược Phi hỗ trợ, Hạ Nhược Phi liền sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá, thường thường kế hoạch đều là không đổi kịp biến hóa, Hạ Nhược Phi liền ở trên bàn rượu nhận một điện thoại phía sau, lập tức liền cải biến lúc trước kế hoạch.